Bàn Long Chi Minh Vương, chương 20, vị diện mật thất trung vị thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, vù, trên bầu trời lạc nhật một con hắc sư phá không nhanh chóng bay thẳng vào phía hắc sư bảo, đó chính là thánh vực bổn tôn của Minh. Từ đỉnh, Phổ Tư Lạc hai người mau đến gặp ta. Chấm chấm, vừa tiến vào trong đại điện Minh lập tức dùng thần thức truyền âm cho Tư Đình và Phổ Tư Lạc. Minh, lão sư, ngươi về rồi, kết quả trận chiến thế nào? Sau một lúc Tư Đình và Phổ Tư Lạc lập tức bay vào đại điện nhìn Minh gấp gáp hỏi. Ta đánh bại Đức Lâm Kha Ốc Đặc rồi. Minh nhìn hai người nói. Thật tốt quá, nghe vậy Tư Đình và Phổ Tư Lạc cùng mừng như điên cười nói. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Minh nhìn thấy bộ dáng của hai người thì cũng cười một cái rồi sau đó đột nhiên trầm giọng nói. Chuyện gì? Tư Đình và Phổ Tư Lạc đang vui mừng nghe vậy lập tức tỉnh táo lại nhìn Minh nghi hoặc hỏi. Hai người lập tức tập hợp tất cả thánh vực ma thú trong Lạc Nhật Sơn mạch lại ra lệnh cho bọn chúng phát động thú triều tấn công hỗn loạn chi lĩnh. Bất kể thế nào trong vòng 10 năm nhất định phải hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó. Minh nhìn Tư Đình và Phổ Tư Lạc trầm giọng nói. Cái gì? Tấn công hỗn loạn chi lĩnh? Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên. Bọn họ vẫn còn nhớ như in khi Minh vừa mới thành thần hoàng kim cự long Khải Tư chính vì khuyên hắn phát động thú triều tấn công thế giới nhân loại mà bị Minh xử chết, không ngờ hôm nay hắn lại chính miệng ra lệnh phát động thú triều tấn công hỗn loạn chi lĩnh thuộc thế giới nhân loại. Không cần kinh ngạc, chuyện là thế này, Minh thấy dáng vẻ của hai người thì đem hết mọi chuyện kể lại cho bọn họ nghe từ đầu tới cuối, từ chuyện hắn chiến thắng Đức Lâm Kha Ốc đến chuyện đại tế tư thành thần, cuối cùng là chuyện Tháp La Sa truyền đạt lại mệnh lệnh của Bối Lỗ Đặc. Vậy chuyện này là do Bối Lỗ Đặc đại nhân ra lệnh cho 6 tên thần cấp các ngươi trong vòng 10 năm nhất định phải phân chia xong đại lục sao? Sau khi nghe xong Tư Đình nhìn Minh nói. Đúng, các ngươi mau đi truyền lệnh giúp ta bảo các thánh vực khác mau chóng phát động thú triều tấn công hỗn loạn chi lĩnh, trong vòng 10 năm nhất định phải hoàn toàn chiếm lĩnh nó. Minh gật đầu nói, lão sư ngươi yên tâm đi, bây giờ ta sẽ lập tức triệu tập các thánh vực ma thú khác phát động thú triều tấn công hỗn loạn chi lĩnh. Ta bảo đảm không cần đến 10 năm, chỉ cần trong vòng 1 năm thì hỗn loạn chi lĩnh sẽ là thiên hạ của ma thú chúng ta. Chấm chấm, Phổ Tư Lạc nghe vậy cười nói. Được, các ngươi đi đi. Còn nữa, sau khi sắp xếp xong tất cả thì quay lại nơi này, ta có một nơi muốn dẫn hai ngươi tới. Minh nghe vậy thì gật đầu nói. Biết, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc cùng gật đầu một cái rồi bay ra ngoài. Vút, lão sư bọn ta đã làm xong tất cả rồi. Nửa ngày sau hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc trở vào trong hắc sư bảo. Phổ Tư Lạc nhìn Minh cười nói. Được, hai người các ngươi mau đi theo ta. Chấm chấm, Minh nghe vậy thì gật đầu nói rồi bay ra khỏi hắc sư bảo hướng thẳng về phía ngoài của Lạc Nhật Sơn Mạch. Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc thấy vậy nhìn nhau một cái rồi cũng bay theo hắn. Nửa ngày sau Minh dẫn theo hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc bay đến hỗn loạn chi lĩnh, khi đi đến chỗ Minh dừng lại một chút rồi lại dẫn hai người đáp xuống chỗ một ngọn núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi đó có một thanh niên đang nhìn về hướng của ba người cười, hắc ám hệ thần phân thân đã đợi sẵn, thánh vực bổn tôn thấy vậy lập tức dung nhập vào thần phân thân, sau đó nhìn Tư Đình và Phổ Tư Lạc nói. Hai người đi theo ta. Chấm, Minh đây là chuyện gì? Sao lại có tới hai người? Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc vừa đáp xuống thấy vậy lập tức kinh ngạc kêu lên. Chút nữa ta sẽ giải thích cho hai người. Bây giờ cứ theo ta đi. Minh nghe thấy câu hỏi của hai người thì nói một tiếng rồi quay đầu đi tới một hướng khác. Ừ, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy thì gật đầu tiếp tục bước theo Minh. Tiếp tục đi khoảng nửa giờ ba người đi tới một cái cửa hầm được đào trên mặt đất, tới đó Minh không nói tiếng nào trực tiếp tiến vào bên trong, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc thấy hắn tiến vào nhìn nhau một cái rồi cũng tiến vào theo hắn. Đây là, ma tinh thạch quáng mạch, lão sư ngươi làm sao tìm được nó vậy? Vừa tiến vào trong hang động dưới đất, Phổ Tư Lạc đảo mắt nhìn quanh một cái rồi nhìn Minh kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn vừa nhìn quanh đã thấy nơi này có vô số ma tinh thạch lú ra phát ra đủ loại ánh sáng huyền ảo soi sáng đường đi cho bọn họ. Đây chính là nơi muốn đưa bọn ta tới sao? Tư Đình nhìn quanh một cái cũng hỏi. Không, nơi ta muốn đưa các ngươi tới nằm ở cuối thông đạo này. Minh quay đầu lắc đầu nói. Không lẽ ở cuối thông đạo này còn có thứ quý giá hơn số ma tinh thạch ở đây sao? Phổ Tư Lạc nghe vậy kinh ngạc hỏi, đến nơi ngươi sẽ biết. Minh nghe vậy ra vẻ thần bí nói, đi thêm một đoạn nữa cuối cùng ba người đến trước một cái cửa đá. Minh quay đầu lại nhìn hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nói, hai người các ngươi tập trung hết sức phòng ngự bảo hộ bản thân đi, nếu không khi đi vào đây sẽ không chịu nổi đâu. Được, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời của Minh, lập tức tập trung hết sức phòng ngự. Két, khi thấy hai người đã chuẩn bị xong, Minh đưa tay đẩy cánh cửa đá một cái rồi bước vào. Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc thấy vậy cũng nhanh chóng bước vào. Nơi này là, Tư Đình và Phổ Tư Lạc vừa bước vào trong lập tức cả kinh kêu lên, không gian này là một không gian hình tròn, phạm vi chừng 10 thước. Không gian hình tròn này phạm vi chừng 10 thước bên trong bố trí giống như một mật thất tu luyện. Đơn giản chỉ có giường đá, bàn kế, không gian hình tròn này chính là một tầng lớp bảo vệ, khiến ngoại giới không thể xâm nhập. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bốn phía bên ngoài lớp màng trong suốt đó là hỗn loạn không gian loạn lưu. Đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu, còn có khe nứt không gian xuất hiện, như vậy uy lực thực đáng sợ, làm cho hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc vừa trông thấy trong lòng đã cảm thấy kinh hãi. Không cần cảm thấy kinh ngạc, đây là một vị diện mật thất do ta vô tình tìm ra, nơi này là do một siêu cấp cường giả sáng tạo ra, thiên địa nguyên tố ở đây cao hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Hai người các ngươi đều đã là thánh vực cực hạn, nếu ở đây bế quan thì có cơ hội rất lớn sẽ thành thần cấp cường giả như ta. Mình thấy hai người kinh ngạc thì cười giải thích, Minh, lão sư, người nói thật sao, có thật là nếu chúng ta tu luyện ở đây thì sẽ cơ hội rất lớn đột phá thành thần không? Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc đang kinh ngạc nghe thấy Minh nói nếu bản thân tu luyện ở đây thì có cơ hội rất lớn sẽ đột phá thành thần cấp thì kinh ngạc thốt lên. Tuyệt đối chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện vị diện mật thất này chỉ có ba người chúng ta được biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai khác biết không? Minh gật đầu xác nhận một cái rồi tiếp theo trầm giọng căn dặn Tư Đình và Phổ Tư Lạc. Bọn ta hiểu, chuyện này bọn ta tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ ai khác. Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy thì lập tức nghiêm túc gật đầu nói. Tốt, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết một số chuyện về việc thành thần, hãy chú tâm lắng nghe. Minh thấy vậy thì gật đầu tiếp tục nói. Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc vừa nghe thấy Minh muốn nói về một số chuyện sau khi thành thần thì lập tức liều mạng gật đầu chú tâm lắng nghe. Dựa vào bản thân một mình thành thần cùng với luyện hóa thần cách thành thần là hoàn toàn bất đồng. Một khi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới một giới hạn nhất định, thiên địa sẽ căn cứ linh hồn của ngươi tự nhiên sinh ra một khối thần cách, khối thần cách này hoàn toàn tương xứng với linh hồn của ngươi. Sau khi thần cách sinh ra, ngươi có hai lựa chọn, một là đem thần cách thu vào trong đầu, dung hợp cùng linh hồn. Đến lúc đó thân thể của ngươi sẽ tự nhiên bị cải tạo thành thần thể. Ví dụ như khối thần cách này đó là hắc ám hệ, như vậy sau này ngươi chỉ có thể tu luyện hắc ám hệ nguyên tố pháp tắc, các thứ khác đều không thể tu luyện. Mà lựa chọn thứ hai đó chính là không cần đem thần cách dung nhập vào trong cơ thể, mà là để ở bên ngoài. Tới lúc đó thiên địa sẽ tự nhiên căn cứ thần cách ngưng tụ ra một phó thần thể. Thân thể vốn có của ngươi sẽ không biến hóa. Nói cách khác, các tương đương như có thêm một phân thân này là hạ vị thần, còn bản thân ngươi vẫn có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác. Như vậy cũng chính là tương đương với các ngươi có thêm một cái mạng. Mình nghiêm túc giảng giải cho Tư Đình và Phổ Tư Đặc những chuyện về thành thần. Vậy vừa rồi bọn ta thấy hai lão sư chính là thánh vực bổn tôn và hắc ám hệ thần phân thân của ngươi rồi. Phổ Tư Đặc nghe xong thì sáng tỏ chuyện vừa rồi tại sao mình và Tư Đình nhìn thấy tới hai Minh rồi. Đúng, mình gật đầu một cái nói, tiếp đó hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đen tiến vào tầng dưới của vị diện mật thất, chỉ để lại một câu nói. Hai người hãy ở đây cố gắng tu luyện đi, ta cũng phải tranh thủ thời gian này bế quan. Được, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy thì gật đầu một cái rồi phóng lên giường đá bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cấp. Oanh, oanh, 6 năm sau thiên địa pháp tắc đột nhiên giáng lâm vào tầng dưới của vị diện mật thất, chiếu thẳng vào thân thể đang khoanh chân ngồi xếp bằng của Minh. Ông, giờ phút này thân thể của Minh lần nữa bị thiên địa pháp tắc bao phủ, từ từ bay lên trên không. Viên hắc ám hệ hạ vị thần cách của Minh từ trong đầu bay ra lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy số lượng lớn hắc ám nguyên tố vây vòng quanh viên thần cách này, dưới sự kiểm soát thiên địa pháp tắc, viên thần cách này của Minh từ từ phát sinh biến hóa. Từ hạ vị thần cách biến thành trung vị thần cách, một lát sau thiên địa nguyên tố từ từ tiêu tán, viên hắc ám hệ trung vị thần cách vừa mới hình thành lại lần nữa dung nhập vào đầu của Minh, thân thể của hắn cũng nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cũ. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành trung vị thần rồi. Thân thể thuật vừa chạm đất, Minh lập tức mở bừng hai mắt ra cuồng hỉ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là lực lượng sau khi hắc ám nguyên tố huyền ảo hoàn toàn dung hợp với thôn phệ huyền ảo sao? Đúng thật là quá cường đại a, bây giờ lực lượng của ta so với trước đây mạnh hơn gấp 10 lần, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với trung vị thần bình thường.